90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, các loại gặp, báo cảnh sát, đây là Tống Khuyết ý nghĩ đầu tiên, bất quá ngay sau đó hắn liền hủy bỏ cái quyết định này, bởi vì nếu như Lý Thiếu Cẩn bị khống chế, hẳn không phát ra được tin tức, nhưng là cũng không thể loại bỏ, côn đồ rất ngốc. Không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn có điện thoại di động, cho nên rốt cuộc muốn không muốn báo cảnh sát. Tống Khuyết trong đầu bổ não rất nhiều Lý Thiếu Cẩn bị bắt lại cảnh tượng. Nhưng là vạn nhất hắn đều nghĩ sai. Tùy tùy tiện tiện báo cảnh sát chính là lãng phí cảnh lực cùng tài nguyên. Nhưng là không báo cảnh sát hắn lại lo lắng. Làm thế nào? Tống Khuyết nghĩ tới một cái biện pháp. Trước cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, nói không chừng chuyện gì đều không có, nhưng là cầm lên điện thoại sát na lại do dự. Nếu như gọi điện thoại, thanh âm kinh động người xấu làm thế nào? Không thể gọi điện thoại, trước phát cái tin tức nhìn nàng có trở về hay không. Tống Triển Mi phát hiện nhi tử vò đầu bứt tai, quay đầu lại nói, nhi tử, ngươi thế nào? Tống Khuyết khoát tay, mẹ, bạn gái ta khả năng bị người bắt cóc. Nói xong cúi đầu phát ra tin tức. Thiếu Cẩn, ngài ở nơi nào? Tại sao phát dãy số? Có phải hay không gặp cái gì bất ngờ? Nếu như là, không nên hốt hoảng. Ấn 1, ta giúp ngươi thiết trí cuộc gọi khẩn cấp. Chính là ta điện thoại di động. Thông ta lập tức báo cảnh sát. Gửi kiện, đô. Gửi thành công, Tống Chiến Mi, ngoặc kép, chờ Tống Khuyết ngẩng đầu một cái, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, mẹ, Tống Chiến Mi nói, thật tỉ mỉ à, ngươi nhường ngươi cho ta thiết trí nhanh nhẹn phương thức, ngươi cũng không thiết lập đâu, cho người ta thiết trí một, hay là ngươi dạy số, ngươi là đệ nhất người liên lạc khẩn cấp đi, Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ. Ngươi đừng làm rộn, bạn gái ta khả năng bị bắt cóc. Tống Triển Mi nói, bắt cóc còn có thể cho ngươi phát tin tức. Ta mới không tin, nhưng là không bắt cóc. Tại sao còn không tin hồi âm ẩn đi? Tống Khuyết đem điện thoại di động đưa cho Tống Triển Mi nhìn. Ngươi vừa nói có nóng nảy hay không? Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên ngồi là thang tự động. Đến ba lầu. Thôi Ấu Niên nói, thật giống như người điện thoại di động gieo hạ, ba lầu bởi vì là bán xa xỉ phẩm, cho nên âm nhạc tương đối nhẹ nhu, hơn nữa đều là Âu Mỹ bài hát, bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng không có nghe, nàng cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, hướng về phía Thôi Ấu Niên cười một tiếng, cảm ơn, quả thực có một tin tức, mở ra nhìn một cái. Phát kiện người, Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiểu tử này quá coi ra gì. Nàng quên trở về, Lý Thiếu Cẩn vừa muốn phát tin tức, suy nghĩ một chút, hay là gọi điện thoại đi. Tống Khuyết cũng sắp khóc, nói, mẹ, ta báo cảnh sát, ngươi nhìn, nàng vẫn là không có tin tức. Tống Triển Mi nói, ngươi nếu như báo cảnh sát, cảnh sát vẫn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra, chỉ bằng như vậy điểm tin tức, người ta có thể cho lập án sao? Ta phải nói, ngươi hay là đi tìm tiểu cửu đi, đúng, hay là tìm tiểu cửu tra chuỗi này dãy số. Tống Khuyết tại bắt đầu bấm tiểu cửu dãy số. Tống Triển Mi lắc đầu nói, bất quá ta vẫn cảm thấy, chính là tiện tay ký hiệu mã. Không địa phương để, liền phát ngươi trên điện thoại di động. Loại chuyện này ta cũng đã từng làm. Ta làm sao không thấy ngươi như vậy khẩn trương ta đâu. Ai u mẹ, ngươi là đại nhân, không muốn lại đảo loạn được không? Tống Khuyết cũng không ngẩng đầu. Dãy số đã ấn xong. Tống Chiến Mi, ngoặc kép, nói một chút đi. Con như vậy, nuôi tới làm gì? Đột nhiên, tích tích đáp, tích tích đáp, tích tích tích đáp, Tống Khuyết điện thoại di động reo. Tống Triển Mi nói, ngươi làm sao không nhận a? Tống Khuyết một mặt kinh hoàng thất thố dáng vẻ. Mẹ, là Thiếu Cần gọi điện thoại tới. Tống Triển Mi, vậy ngươi ngược lại là tiếp a? Cái này có thể tiếp sao? Có phải hay không Thiếu Cần bị bắt cóc? Sau đó nhìn thấy ta tin tức, nhấn phím tắt. Vậy nếu như nhận, bị trói phỉ nghe làm thế nào? A, mẹ, ta có tiếp hay không? Tống Triển Mi, ngoặc kép, nàng chỉ cửa, nói, con trai ngoan, ngươi vội vàng cho mẹ cút ra ngoài có được hay không? Không muốn ở phòng làm việc quấy rầy mẹ công việc. Mẹ, ta là ngươi con ruột, ta đây là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi cũng không an ủi ta, cho người ta nghỉ kế. Tống Triển Mi không nhịn được gầm một tiếng. Tống Khuyết, cút đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, cút thì cút đi. Thôi ấu niên nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thế nào, không gọi được sao? Lý Thiếu Cẩn cau mày nói. Hắn bình thường đều là rất nhanh nhận điện thoại a, còn kém dây nhận. Chúng ta vừa đi vừa chờ đi. Thôi ấu niên gật đầu. Ta không nóng nảy. Bọn họ hai người vừa vặn từ thang tự động khúc quanh đi về phía một người khác đi lên thang tự động miệng, điện thoại rốt cuộc thông. Tống Khuyết bên kia liền trực tiếp truyền tới vội vàng, nhưng là vô cùng thấp thanh âm. Thiếu Cẩn, nói chuyện có thuận tiện hay không? Ngươi ở nơi nào? Không phải sợ, cho ta ám chỉ là được. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết a. Ta không việc gì, mới vừa rồi là muốn cùng một người bạn ra cửa, cho nên mới cho ngươi phát dãy số. Nhưng là chuyện này thôi ấu niên cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn không thể ngay trước thôi ấu niên mặt nói ra. Nếu không cũng quá không tôn trọng người. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, ta đã đến chỗ rồi, chúng ta muốn đi ăn cơm, ngươi đừng lo lắng. Quấy rầy đến ngươi, Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không bị khống chế? Có phải là bọn hắn hay không nhường ngươi nói như vậy? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng không khỏi mỉm cười. Tống Khuyết cũng quá sẽ suy nghĩ, ngươi đừng làm rộn, ta còn có tránh sự. Không có nghe ta phụ cận tiếng nhạc sao? Nếu như có chuyện, như vậy nhiều người. Ta liền kêu, tốt lắm, thật không có chuyện gì. Có chuyện có thể như vậy nói sao? Sẽ nói chúng ta giữa ám hiệu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, là, chúng ta không có ám hiệu. Vậy ngươi ngày nào nhớ một cái đi. Tốt, bye bye. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại. Thôi ấu niên mang trên mặt nụ cười nói, là bạn trai. Các ngươi tiểu hài tử bây giờ so với chúng ta khi đó lợi hại hơn. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ta liền nói là bạn trai ta đi. Mặc dù thôi ấu niên tạm thời không có gì quá khuôn phép hành động, nhưng là tự có bạn trai, luôn cảm thấy an toàn một ít, đồng thời cũng có thể cho thôi ấu niên một cái tín hiệu. Nàng danh hoa đã có chủ, sẽ không thích đi nữa những người khác. Nếu như là mơ ước nàng nữ sắc không thể được. Lý Thiếu Cẩn máy móc gật đầu hai cái. Đúng vậy, là bạn trai ta. Thôi ấu niên nói, chính là cái đó ở nơi giao dịch cùng ngươi cùng nhau nam sinh đi. Tiểu tử rất anh tuấn, người nhìn không tệ. Nếu hắn nói là, Lý Thiếu Cẩn gật đầu, là, ừ, chính là hắn, đó chính là đi. Thang tự động cuồn cuộn hướng lên, rất nhanh thì đến chóp đỉnh. Lý Thiếu Cẩn cùng thôi ấu niên trực tiếp đi về phía lối đi. Bốn lầu chính là đủ loại phòng ăn. Ở Lý Thiếu Cẩn cùng thôi ấu niên sau khi đi, có hai cô gái từ bốn lầu cửa thang lầu khúc quanh đi ra. Một người trong đó nói, mộng mộng, ngươi nói chính là cái này nam. Hà Mộng Mộng nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng thôi ấu niên bóng lưng nói, chính là bọn họ. Ở bãi đậu xe, Ta nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn từ hắn trên xe xuống. Đàn ông kia lái xe thật là đáng tiền. Bất quá nhìn tuổi tác có chút lớn. So với chúng ta khẳng định đại. Là Hà Mộng Mộng cùng Triệu Nhụy tới đi dạo phố. Triệu Nhụy một mặt hâm mộ nói. Cũng không coi là quá lớn đi. Nhìn thật đẹp trai. Chính là không biết là Lý Thiếu Cẩn thân thích còn là người nào. Ngoặc kép, hết chương.